Nô tài, chương 49, góc truyện audio.com. Trong phòng lại bắt đầu yên tĩnh không một tiếng động. Ta nghĩ đến ngày đó ở trong cửu vương phủ, cùng tiểu vương gia ôm nhau đi vào giấc ngủ. Thời điểm đó, chỉ cảm thấy được buổi tối thật sự quá ngắn. Hồ nháo vài lần, tái trò chuyện, trời cũng đã sáng, hiện giờ mới thấu hiểu được. Đêm mùa đông, thật lạnh, thật dài, ta buồn bực đến cực điểm. Cứ cảm thấy trong người có điểm không khỏe. Giúp ta xem bệnh chính là một đại phu cực kỳ nổi tiếng trong thành. Thủ đoạn quả nhiên cao minh. Chỉ chừng hai chén dược, bệnh tình đã muốn tốt lên rất nhiều. Ta không ngừng sai khiến tôn quản gia cùng thuộc hạ của hắn làm cái này cái kia. Đã làm chết tất cả cá trong vương phủ, để sổng mất tất cả vẹt cùng bồ câu nhị vương gia dưỡng. Dù sao chuyện xấu làm vậy cũng coi là thành công đi. Ta hiện giờ chỉ có thể nháo nhị vương gia đến thất điên bát đảo. Đem ta thả lại đi thôi. Không ngờ nhị vương gia chẳng những không tức giận, ngược lại thái độ của hắn cùng bọn thuộc hạ trong vương phủ thái độ hảo đến mức khiến ta tức chết đi được. Ta tốn sức phá như vậy là vì cái gì? Ta biết, nhị vương gia là muốn đem ta nhốt ở trong vương phủ đến nghẹn chết. Ta tình nguyện để cho hắn đánh một chút, đem ta gây sức ép một chút, cũng so với tình cảnh vô thanh vô tức này tốt hơn rất nhiều. Cho nên, ta đem tất cả nghẹn uất đều dùng trên bọn hạ nhân. Kim muội lắc đầu nói, tính tình này của ngươi, tới chỗ nào cũng một bộ dáng như vậy, lão thiên gia phù hộ, may mắn ngươi gặp gỡ hai vị vương gia đều là tâm địa Bồ Tát. Còn đều cưng chiều ngươi, nhị vương gia mỗi lần nghe tôn quản gia run sợ báo cáo thành tích của ta. Đều từ từ mỉm cười, không tồi không tồi. Thân thể tốt hơn nhiều, sinh long hoạt hổ, lời của hắn làm cho ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ tâm tư tên này được đúc từ sắc hay sao ấy? Còn có thể sinh long hoạt hổ bao lâu? Nghĩ vậy, ta liền ẩn ẩn sợ hãi. Ta cả đời này, chưa từng có sợ hãi như vậy. Ta nhớ tiểu vương gia, vô luận khi nào ta cũng đều nhớ tới hắn. Ta càng ngày càng phiền táo, không ngừng kêu gào nháo sự. Nhị vương gia chỉ giống như xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn góp vui. Có đôi khi, nhìn gương mặt nhị vương gia tương tự như tiểu vương gia. Nghe thấy hắn đối ta nhẹ nhàng nói chuyện, tâm tư bỗng nhiên đau đến không biết nên làm thế nào cho phải. Ban đêm vẫn là rất lạnh rất lạnh, lúc ta ngủ đều là nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy động tĩnh nhị vương gia ngồi ở bên giường. Cứ nhiên sinh ra cảm giác muốn đem hắn kéo vào trong chăn. Chính mình giật nảy mình, với ta mà nói, nghĩ về tiểu vương gia là một loại hình phạt đáng sợ nhất. Nhị vương gia đối chuyện này làm thật hoàn hảo, ta hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì về tiểu vương gia. Ngay cả một tia phong thanh cũng đều không có lọt vào. Mà ta, dần dần có điểm ngoài mạnh trong yếu. Trong phòng, một mâm rồi lại một mâm đưa lên đều là những thứ quý hiếm. Lại càng ngày càng nhiều, tôn quản gia mỗi lần tới đều cười đến nheo lại hai mắt. Nói, hạ ca à, ngươi nhìn một cái đi, tất cả đều là thế gian đích hiếm vật, đều đến tay ngươi cả. Ngoan ngoãn nào, ngươi cũng thật đúng là chủ tử đích duyên phận, lại đánh giá thần sắc của ta. Hạ ca. Hôm nay chủ tử đã thấy mấy cái trống trong hậu viện bị thủng mấy lỗ to tướng. Ngài còn cười nói rằng ngươi thực sự có tinh thần mà. Có tinh thần là tốt rồi a, kia trong giọng nói đều là châm chọc. Khiến ta hận đến nghiến răng, ta tựa vào bên giường, trừng mắt nhìn mấy thứ hiếm lạ trên bàn. Ta còn có bao nhiêu khí lực để mà phá phách đây? Tôn quản gia, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nói cho ta biết. Ta đem những thứ này đưa ngươi. Ta từ trên giường bước xuống, đi đến bên cạnh bàn, bốc lên một viên hồng ngọc có khắc hình quan âm trong đó. Tôn quản gia nhãn tình sáng lên, khả lập tức lại cúi đầu, cung kính trả lời, hạ ca có chuyện, ta nếu có thể nói, nhất định sẽ nói, không dám nhận phần thưởng. Những thứ này, đều là chủ tử tặng cho hạ ca mà, điều ta muốn hỏi, hắn hoàn toàn không thể nói. Ta yết hầu nghẹn cứng, đem tất cả khí bên trong chậm rãi nuốt xuống, buông xuống viên ngọc quan âm, Tôn quản gia nhanh nhẹn lui ra khỏi phòng. Ta ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay tiết trời có điểm ấm áp hơn mọi ngày. Ta nhớ rõ ngày đó bị lôi đến nhị vương phủ. Mặt đất đều phủ một tầng tuyết dày. Cơ hồ đem ta đông chết. Kim muội bưng nước ấm lên. Rửa mặt đi này. Hôm nay thái dương lộ rõ. Ngươi càng có thể hô nháo. Nàng cầm khăn mặt, ở bồn nước trà sát. Nước rất nóng đến phòng tay ấy chứ. Ta nhìn kim muội, trong thoáng như được trở về cửu vương phủ. Tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Tâm có một chút lơ lửng đến một miền vô định nào đó. Rồi lại đột nhiên ngã trở về. Nhìn cái gì, lại ở đó làm điệu bộ ngốc nghếch như vậy là sao? Kim muội cầm khăn mặt nóng hầm hập áp lên mặt ta. Phảng phất có cái gì khó chịu, nuốt mãi không trôi, không được, khó chịu qua, ta bỗng nhiên đứng lên, lao ra khỏi phòng, Ngọc Lang, ngươi đi đâu? Kim muội đuổi theo phía sau hô to, ta cũng không quan tâm, cứ liều mạng chạy, chính là, có thể chạy đi nơi nào? Cánh cửa nhị vương phủ ta vĩnh viễn cũng không được tới gần. Thị vệ trông cửa sẽ không thương ta, bọn họ chỉ biết thật cẩn thận đem ta đuổi về phòng. Mồ hôi đầm đìa chạy đến cái cây trong đình ở hạ viện. Cũng không thở một tiếng. Lập tức leo lên, ta muốn thấy cửu vương phủ. Ta nhìn thấy kia nóc nhà cao cao xinh đẹp. Sư tử đá khắc tinh xảo vào mái hiên. Còn có đại thụ trăm năm xanh tươi tốt. Tựa như cố tình, vẫn là không thấy bóng dáng tiểu vương gia. Hắn rõ ràng ngay tại trong vương phủ. Có lẽ ngay ở dưới bóng của đại thụ. Kim muội cũng thở gấp chạy tới. Ngưỡng cổ hô to, cho dù muốn leo cây, người cũng phải ăn cơm trước à. Ta bỗng nhiên cúi đầu, lăng lăng nhìn kim muội, trong mắt mờ mịt muốn nàng cứ đứng yên đấy. Kim muội lập tức ngừng thanh âm, khẩn trương nhìn ta, sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng kêu, Ngọc Lang, ngươi xuống đi, ngươi làm sao vậy, ai nha, ta thật tình nguyện nhìn ngươi ngày thường nghịch ngợm gây sự thật là tốt. Ta nghe xong lời nói của nàng. Leo xuống, ngơ ngác ngồi phịch dưới tàng cây. Kim muội dựa vào ta, xem xét mặt của ta hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Kim muội, ngươi nói ta hiện tại xem như nô tài hay là chủ tử? Này hỏi có ý gì? Ta còn không biết nên như thế nào đáp. Cái gì là chủ tử? Có người hầu hạ có hảo y hảo thực. Ta nhẹ nhàng thở dài, nhị vương gia thật ác độc. Ta tình nguyện giống năm đó, bị tiểu vương gia đánh, bị tiểu vương gia khi dễ, cũng tốt hơn như vậy nghẹn đến chết. Ta muốn nhìn thấy hắn, nói tới đây, liền giống như lũ tràn bờ. Ta bổ nhào vào trong lòng kim muội oa oa khóc lớn lên. Ta khóc đến vài canh giờ, làm cho thanh âm cổ họng đều bị tắt nghẹn. Kim muội tay chân luống cuống ngồi với ta, cũng rớt không ít nước mắt. Sau khi khóc xong, tinh thần trở nên uể oải. Ta đứng lên, cùng kim muội một trước một sau trầm mặc hướng về phòng. Vừa đến cửa đã thấy tôn quản gia chờ sẵn bên trong. Trưng vẻ mặt cười nịnh thông thường, chỉ vào đồ đạc trên bàn nói. Hạ ca à, lại tới chỗ nào gây sự đây? Ha ha, nơi này lại một mâm đồ hiếm lạ cho ngươi đạp hư này. Ta đến, nhìn một đống châu báu tỏa sáng khí thế. Đứng bất động, bên trong có một khối ngọc ngay ngắn, ánh sáng tinh thuần, ta cũng coi như xem qua không ít thứ chân quý, biết đây là thượng phẩm, lấy ra đặt ở lòng bàn tay xem xét, ta đem khối ngọc này nhét vào trong áo, tôn quản gia vốn đang ngẩng cổ chờ xem ta ném nó. Thấy ta bắt nó cất vào, lập tức trợn tròn mắt, giống như thấy quỷ, ta nói, khối ngọc này thật khá, à, đúng đúng. Xinh đẹp, tôn quản gia trong miệng như ngậm phải trứng chim, mơ hồ không rõ, sau khi tôn quản gia rời khỏi, kim muội ở một bên mới hoàn hồn lại, kỳ quái hỏi, người hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, ta càng ngày càng nhìn không hiểu, có cái gì nhìn không hiểu, còn không phải như vậy, kim muội kinh ngạc nhìn ta, bỗng nhiên nói, kỳ thật, người không phải là đang chậm rãi thay đổi đấy chứ, ta không đáp lời nàng. Lấy viên ngọc kia ra, bắt đầu thưởng thức, nhị vương gia biết ta thu cái gì đó thì cao hứng không thôi. Buổi tối Hưng Chí bừng bừng vào phòng, cười nói, như thế nào, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ha ha, thật hiếm có a, nhiều thứ như vậy, ngươi liền ngàn chọn vạn tuyển mới chọn nó. Giống như, chấm, ta ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được ngươi. Ta không giống như Thòng Lệ Sinh long hoạt hổ, cũng không có hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Chính là đem ngọc ở trong tay nằm đền ấm áp thả lại trong ngực áo. Nhị vương gia, vân, cách chương.